Sakura, nắm tay tôi. Chương 34, mèo con của anh T2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không à, T, nhất định không chui ra khỏi đó. Vâng, Sakura trả lời chắc nịch. Làm sao cô có thể để anh nhìn thấy gương mặt mình lúc này chứ? GT, Sakura không nghe thấy anh hỏi nữa mà lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Rồi đột ngột cô cảm giác mình như đang bay lên. Vâng, chính xác là đôi tay của ai đó đang nhấc bổng cô lên cùng cả chiếc chăn bông. Chấm chấm, anh đặt cô xuống thành của bồn tắm, kéo chiếc chăn ra khỏi gương mặt của cô. Anh vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cô. Sakura vẫn cuốn chăn và ngại ngùng trước những cử chỉ của anh. À, đáng yêu vãi mọi ông tưởng tượng đi. À, kiểu một con thỏ bông màu hồng. GT, tối qua anh có làm em đau lắm không? Vẫn chất giọng trầm ấm quen thuộc. À, phải rồi, cái lưng cả phần bụng dưới của cô, cả vai, cả chân, ôi cơ thể của cô đúng là rất mệt, tê tê, nhưng cô không thể để Sasuke Kun lo lắng được, vì thế, và chưa kịp nói gì thì lớp chăn quấn quanh cơ thể cô đã bị ai đó gạt phăng ra mất rồi. Và cũng là, đôi, tay, của, đó đang nhấc cô lên, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước ấm. Chấm chấm, em tắm đi, tắm xong rồi mặc tạm áo choàng của anh vào. Nói rồi anh đóng cửa phòng tắm lại. Sakura mỉm cười, có lẽ cô là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này mất tê tê, Sasuke Kun của cô đáng yêu quá thôi kia. Sakura bước ra khỏi phòng tắm, cô xuống phòng bếp thì đã thấy một tách trà nóng anh đặt sẵn trên bàn và đồ ăn đang được dọn ra. Anh quay lại nhìn cô, mí mắt khẽ giật, đôi dép trong nhà quá to với bàn chân nhỏ bé. Chiếc áo choàng rộng thùng thình khiến cô càng nhỏ xíu. Quả thật, đáng yêu không thể tưởng được, chắc anh chết mất với cô gái. Phiền phức, này thôi, anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn cho cô rồi định rời đi đâu đó thì bàn tay bé nhỏ đã nắm lấy vạt áo anh. Anh đi đâu thế? Sakura phụng phịu, anh phải đến chỗ Naruto. Có người vừa báo cậu ta cần gặp anh gấp. Vâng, cô dụi vào lưng anh như một chú mèo con nhõng nhẽo. Vâng, thực sự là hôm nay Sakura rất mệt tê tê và quan trọng là cô chả muốn xa anh tí nào. SN, anh sẽ cố gắng về sớm. Anh vuốt nhẹ mái tóc anh đào rồi rời đi. Không biết có chuyện gì mà hai người họ gấp gáp thế. Sakura cảm thấy lo lắng. En chép, hồ hồ, các cậu có thấy ông bà này bây giờ ngọt ngào phát hờn không? Chấm chấm, những chép sau là cũng có biến, nhưng mà vẫn mùi mẫn méo chịu đờ si đâu. Chấm chấm chấm, vì thế ủng hộ mình nhé. Đừng có đọc chùa đấy, nhớ vote cả CMT ý kiến góp ý khen chê hay giờ TNAO để mình sửa nhé. GT, cảm ơn mọi người, cách chương.